Con rể chiến thần, chương 1520, tôi một lòng vì các người đối xử với tôi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân vừa nói ra điều này, mấy người lập tức sửng sốt. Theo bản năng nói, ngài chính là Nhất Vũ Kiên Vương mà. Ngài đang nói đùa gì vậy? Có thể người bên ngoài không biết, nhưng tất cả mọi người trong này đều biết rằng Dương Hạo Quân là Nhất Vũ Kiên Vương. Đúng vậy, ngài là Nhất Vũ Kiên Vương mài. Một người khác cũng nói. Dương Hạo Quân đột nhiên bật cười. Tôi, Dương Hạo Quân trở thành Nhất Vũ Kiên Vương từ khi nào vậy? Các người đang đùa tôi sao? Hả, mọi người đều sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Không thể nào, ngài nhất định là Nhất Vũ Kiên Vương mài. Giọng điệu của mọi người đều đầy kiên định. Mới vài giờ trước, các người đã tước thân phận đó của tôi rồi. Bây giờ tôi không chỉ là một người bình thường. Tôi cũng bị nhốt trong phòng giam để suy nghĩ lại lỗi lầm bản thân. Tôi vẫn nói câu nói kia. Dương Hạo Quân tôi không có sai. Dương Hạo Quân liếc nhìn mọi người rồi tiếp tục nhắm mắt. Hả, vừa rồi vệ binh Viêm Long bị làm cho đầu váng mắt hoa. Lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó Dương Hạo Quân đã bị xóa bỏ danh hiệu Nhất Vũ Kiến Vương rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do Dương Hạo Quân nói rằng anh đã diệt trừ Bắc Ma. Nhưng không ai tin điều đó. Tất cả mọi người đều bị Tứ Tiểu Long lừa. Tất cả họ đều nghĩ rằng Dương Hạo Quân ở đây để cướp công. Thậm chí còn cho rằng do anh giận dỗi nên đã gây ra sơ suất lớn. Để liên minh báo thù chạy mất. Cuối cùng, anh bị đưa vào phòng tạm giam, yêu cầu nghĩ lại, đồng thời cũng bị tước bỏ thân phận Nhất Vũ Kiên Vương. Không ai ngờ rằng những gì Dương Hạo Quân nói là sự thật. Anh chính là người đã đánh bại Bắc Ma, Tứ Tiểu Long mới là giả mạo. Bọn họ thậm chí đã lừa giết rất nhiều người. Xin lỗi, đều do sai lầm của vệ binh Viêm Long mới dẫn đến kết quả này. Chúng ta lập tức sẽ khôi phục thân phận Nhất Vũ Kiến Vương của anh. Dù sao lúc này gấp rút, không còn kịp rồi, đám người đều cực kỳ nôn nóng. Nhưng Dương Hạo Quân lại mỉm cười. Đường đường là cái danh Nhất Vũ Kiên Vương mà tùy tiện vậy sao? Muốn xóa bỏ thì xóa, muốn khôi phục thì có thể khôi phục lại. Im web chú yên, cách chương.